Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, sư tôn của ta là Trường Hồng Tôn. Giờ khắc này đứng ở Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm bên cạnh không phải người khác. Chính là ngày ấy ở Tiêm Ngưng Bích Ngọc Các đối với các nàng dính chặt lấy Trịnh Giới còn có sư muội của nàng Ngô Tức Nhi. Tố Tầm tức giận lườm hắn một cái. Bắt chuyện đều không muốn đánh. Nhược Vãn Đường vẫn có lễ địa đáp. Nhìn thấy Trịnh sư huynh. Trịnh Giới thấy Nhược Vãn Đường hướng về hắn xem ra. Còn chủ động trả lời. Nhất thời là một trận hăng hái. Cả người lập tức tinh khí thần nói ra 100%. Hắn hào phóng cười nói. Hai vị cũng là tới đây Phong Nguyệt Hiên một lời mà. Ngày ấy vừa thấy hai vị tiên tử phong thái chính là chắc hai vị tất nhiên là Càn Linh Kiếm Tông mầm tiên một trong. Lần này nhưng là vừa vặn. Tố Tầm liếc hắn một cái. Quái gở mà nói rằng. Có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Trịnh công tử vừa vặn. Nhưng là chúng ta phúc phận rồi. Trịnh Giới phía sau Ngô Tức Nhi thấy Tố Tầm cái kia dáng vẻ. Lại là một trận tức giận. Có điều bận tâm trước sư thúc đối với các nàng căn dặn. Vẫn là thu lại hạ xuống. Không dám quá mức lỗ mãng. Hai người này thân phận bối cảnh thật không đơn giản. Sư thúc cũng không có nhiều lời. Chính là để bọn họ không muốn đi dây dưa người ta. Sư ca thực sự là. Sư muội đều cấp lại còn như vậy. Tịnh đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngô Tức Nhi trực tiếp ôm ấp hai tay. Quay đầu đi chỗ khác. Trịnh Giới vẫn như cũ là duy trì chính mình nhất quán Ngọc Thụ Lâm Phong hình tượng. Hắn đưa tay nói là. Hai vị tiên tử. Xin mời, Nhược Vãn Đường cũng không có khách khí. Theo Tố Tầm đi đầu đi vào bên trong. Vừa vào cửa lớn, Phong Nguyệt Hiên huyễn thải lóa mắt trang hoàng chính là đập vào mi mắt. Đèn thủy tinh châu, huyền không phù tràng hoa đèn. Rộng rãi trong đại sảnh giờ khắc này đã là người đông như mắc cửi. Trịnh Giới kể cả Ngô Tức Nhi cũng là đi đến bên trong. Ở Trịnh Giới xuất hiện đồng thời. Hiên lâu bên trong đồng nghiệp chính là lập tức nhận ra được. Có tiếng hô lớn nói. Kỳ túc bát tinh một trong. Trịnh Giới Trịnh công tử đến. Tình cảnh nhất thời một mảnh làm ầm ĩ. Chu vi ánh mắt dồn dập hướng về Trịnh Giới bên này hội tụ đến. Lập tức chính là có không ít người đứng lên nói là. Nhìn thấy Trịnh công tử. Trịnh Giới cũng là một mặt đắc ý. Hắn đáp lễ đạo là. Nhìn thấy các vị đạo hữu. Ở Phong Nguyệt Hiên hai tầng lầu các bên trong, nghe nói đến Trịnh Giới đến thanh tấn, lập tức chính là có mấy bóng người dựa vào tiến vào chằng chịt, hướng phía dưới la lên, Trịnh huynh, nhưng là tới chơi à, Trịnh ca ca, đi lên nhanh một chút, còn kém ngươi, Trịnh công tử, đại gia hỏa đều đang chờ ngươi ác, theo này mấy bóng người ló đầu mà ra, phía dưới một đám tu sĩ lần thứ hai sôi trào lên. Đó là Hoa Yên tiên tử a. A tiên tử ta yêu ngươi. Là Kỳ Túc Bát Tinh một trong Bạch Hư công tử. Bạch Hư công tử chúng ta là ngươi trung thật nhất người theo đuổi a. Xem ta một hồi, xem ta một hồi. Vậy thì là trong đồn đại uyển hiểu tiên tử mà. Nghe tên không bằng vừa thấy a. Khuynh thành chi nhan danh bất hư truyền a. Chu vi là liên tục không ngừng người tên cùng danh hiệu kéo tới. Nhược Vãn Đường trong bóng tối ghi nhớ. Bên trong quả thật có không ít đều là khá là có tiếng trẻ tuổi thiên kiêu. Tố Tầm nhưng là một trận đầu óc choáng váng. Những tên này đều như thế hoa hòe hoa sói mà. Trịnh Giới thấy hoan nghênh chính mình trận thế như thế đủ. Cảm xúc dâng trào thời gian. Hướng về Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm hành lễ nói là. Hai vị tiên tử. Trịnh Giới bạn tốt chờ đợi. Này đi đầu một bước. Nhược Vãn Đường đáp lễ đạo là, Trịnh Giới mang theo Ngô Tức Nhi đi lên đi. Ngô Tức Nhi còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ lấy nàng có thể trên phải đến lầu hai hoa đình khá là kiêu ngạo như vậy. Tố Tầm nhìn lại là đầy bụng tức giận. Trang, tiếp tục Trang, Tố Tầm nhẹ giọng nói là, sư tỷ, chúng ta cũng đi. Tố Tầm lôi kéo sư tỷ hướng phía trước đi. Đột nhiên không biết nơi nào nhô ra một cái thân mang Phong Nguyệt Hiên trang phục đồng nghiệp đạo. Là, Hai vị tiên tử muốn lên lầu hai này Hoa Đình, có thể có lời mời. Nhược Vãn Đường gật gù. Có, Tố Tầm móc ra hoa thiếp, đưa tới. Phong Nguyệt Hiên đồng nghiệp tiếp nhận hoa thiếp, kiểm tra một phen, nói nhỏ là, này thiệp mời chính là một người một phần, hai vị có thể chỉ có này một phong. Nhược Vãn Đường nói rằng, còn có một phong không cẩn thận mất hỏng rồi, vị này chính là sư muội ta, đạo hữu dàn xếp một chút đi. Phong Nguyệt Hiên đồng nghiệp cười nói xưng phải, theo mặc dù là tránh ra đường, đùa giỡn, có thể có lời mời đều là tôn giả đồ. Hắn nơi nào đắc tội lên. Nhược Vãn Đường cười nói báo đáp. Sau đó chính là chuẩn bị mang theo Tố Tầm hướng về trên. Ai biết Ngô Tức Nhi âm thanh nhưng là thăm thẳm vang lên. Hai vị đạo hữu, này Phong Nguyệt Hiên có Phong Nguyệt Hiên quy củ. Hoa Đình một người một thiếp. Không có thiếp mời, vẫn là không muốn tới đi. Tố Tầm dương mắt nhìn lên. Trong ánh mắt có hỏa khí bốc lên. Cô gái nhỏ này thật sự thật phiền a. Trịnh Giới vội vã liếc mắt nhìn sư muội, đạo là, như tiên tử, sư muội khẩu quyết, không cần lưu ý. Ha ha ha a, hai vị trên xin mời. Ngô Tức Nhi chừng một ánh mắt chính mình sư ca, chợt lập tức chạy đến mặt trên một vị tú sắc dung nhan tiên tử bên cạnh. Nhược Vãn Đường nhìn vị kia tiên tử, đây là Hoa Yên tiên tử, trùng cách Hoa Cốc Bạch Vũ tôn đồ. Ngô Tức Nhi chạy đến Hoa Yên tiên tử bên người, lôi kéo người sau cánh tay nhẹ lay động mấy lần. Lập tức dựa vào ở người phía sau bả vai. Một bước làm nũng dáng dấp. Tố Tầm trợn mắt khinh thường. Đây là đang tìm giúp đỡ đúng không? Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm vẫn như cũ hướng về trên đi tới. Trịnh Giới ở mặt trước ưỡn mặt cười làm lành. Hai người mới vừa đến hoa trong đình. Tứ phương ánh mắt tụ vào mà tới. Hoa Yên tiên tử trước tiên mở miệng nói. Hai vị đạo hữu rất lạ mặt a, lại là lần đầu tiên tới đây Hoa Đình. Nhược Vãn Đường gật đầu nói là. Nhược Vãn Đường nhìn thấy Hoa Yên tiên tử. Bái sư không lâu. Lần đầu tiên tới lần này thịnh hội nhìn thấy các vị. Thật là may gặp. Hoa Yên tiên tử nhìn quanh hai bên một ánh mắt. Nhìn thấy hai vị. Hai vị muốn tới cũng không sớm thông báo một tiếng. Này Hoa Đình ghế đều là bố trí được rồi. Hiện tại lại muốn cải vị trí nhưng là phải hoa một phen khí lực. Hai vị nếu là không chê, có thể hay không ngồi này phía sau vị trí? Hả, người mù à, không nhìn thấy xuyên càn linh kiếm tông đạo báo. Để hai người bọn họ ngồi mặt sau vị trí. Này chẳng phải là công khai lạc tông môn ra. Nhược Vãn Đường nhíu mày lại. Này Hoa Yên tiên tử một lời chính là lai giả bất thiện a. Tố Tầm ở bên cạnh nói là, sửa chữa một hồi ghế có thể phí được rồi bao nhiêu công phu. Để Càn Linh kiếm tông môn nhân ngồi phía sau ghế, vị này Hoa Yên tiên tử cũng thực sự là mở miệng được a, ngươi. Ngô Tức Nhi nhìn chằm chằm các nàng. Trịnh Giới ở bên cạnh một trận đầu lớn, bên cạnh một đám hắn đỉnh cấp mầm tiên môn thấy thế cũng là đến rồi hứng thú. Chờ xem cuộc vui, nói đây là giao lưu, thực không cũng là cho mình tông môn kiếm bãi mà. Hoa Yên tiên tử nghe đến lời này, khẽ mỉm cười, hai vị sư muội nói quá rồi, có điều là thời gian cản vô cùng, ở đây không ít đường xa mà đến đạo hữu đều là chờ đợi đã lâu. Lần này làm tiếp kéo dài, là có không thích hợp a, công khai phải cho Ngô Tức Nhi tìm bãi đúng không? Nhược Vãn Đường nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nhạt. Nàng chính muốn mở miệng. Phía dưới tiếng gào lần thứ hai vang lên. Kỳ Túc Bát Tinh đứng đầu. Hạng Vũ Hạng công tử đạo. Lập tức Hạng Vũ chính là lập tức xuất hiện ở Nhược Vãn Đường phía sau. Hắn lạnh lùng nói là. Lan Hoa Lâm. Phải có một vài năm không gặp. Tiền đồ a hô. Hạng Vũ đột nhiên xuất hiện. Toàn trường lại là một trận làm ầm ĩ. Lần này chưa từng nói qua Hạng Vũ sẽ đến. Phía dưới lầu một phòng khách trực tiếp là một cái toàn thể đứng lên. Nhìn thấy Hạng công tử. Hạng Vũ vung vung tay. Nhìn thấy từng thấy. Các vị đạo hữu tốt. Sau đó phía trước ở đây mấy vị Kỳ Túc Bát Tinh còn có một đám các tiên tử. Cũng là vội vã dựa vào lại đây hành lễ nói. Nhìn thấy Hạng sư ca. Hạng Vũ gật gù. hắn bối phận ở đây nhưng dù là cao đến một nhóm. Hơn nữa địa vị cao a, hiện tại hắn là Càn Linh kiếm tông chủ sự, lại là kỳ túc bát tinh đứng đầu. Bản thân ở trẻ tuổi ở trong chính là kiệt xuất. Huống hồ hắn sư tôn chính là Đông Hạo Tôn. Còn có cái điếu đến không được sư thúc. Loại này bối cảnh ai có thể với hắn so với. Tôn giả vòng dưới đồng lứa giang hồ thật mà. Đỉnh cao cao phú soái. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm nhìn đột nhiên xuất hiện Hạng Vũ. Đồng thời nói là, sư ca, Hạng Vũ sắc mặt lập tức nhu hòa. Hắn truyền âm nói là, sư muội, không phải sợ, sư ca cho ngươi chỗ dựa, ta cùng sư thúc đồng thời tới được. Sư tôn đến rồi, hai người nhất thời đại hỉ. Hạng Vũ thấy thế, biết những người này rơi xuống tông môn còn có sư thúc thể diện. Trong lòng cũng là phát cáu. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, để Phong Nguyệt Hiên lập tức điều một điều bãi bố trí rất khó sao. Ở đây các vị, tu đạo, đều tu choáng váng, như vậy không thông ân tình. Ha ha, nghe vậy lập tức chính là có người đi vào bắt chuyện. Hoa Yên tiên tử nhìn thấy người đến, vẻ mặt biến hóa, nàng vội vàng nói là, Hạng sư ca chớ nên hiểu lầm, là Hoa Lâm Đường đột. Hoa Lâm hướng về Hạng sư ca bồi tội, hướng về hai vị tiên tử bồi tội. Bên cạnh Uyển Hiểu tiên tử khẽ cười nói là, nguyên lai này hai vị nhưng là Đông Hạo Tôn tân thu đệ tử. Hạng sư ca thân truyền sư muội a, Hạng Vũ vội vã vung vung tay. Các nàng không phải a, ngươi không nên nói bậy. Hạng Vũ nhìn Nhược Vãn Đường, khiến cho nháy mắt, ngươi hiểu. Nhược Vãn Đường gật gù. Lập tức cũng là chậm rãi lấy xuống khăn che mặt, ở gỡ xuống khăn che mặt đồng thời. Nàng đạo là, gia sư chính là, nhất thế chi tôn Trường Hồng Tôn. Hí, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Tĩnh, tĩnh, tĩnh, toàn bộ Phong Nguyệt Hiên trên dưới nghe được lời ấy. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên lặng như tờ, toàn trường tiêu điểm lập tức biến thành Nhược Vãn Đường cùng Tố Tâm. Nhược Vãn Đường người trời phong thái dương ra hoàn toàn. Hoa Yên tiên tử trong lúc nhất thời lập tức chính là sắc mặt có chút trở nên trắng. Ngô Tức Nhi một câu nói đều không nói ra được. Trịnh Giới ở một bên cảm giác lòng bàn tay tựa hồ có hãn. Thương Cái Thiên, Trường Hồng Tôn đồ đệ. Hắn đang làm gì a? Sư muội đang làm gì a? Đắc tội Trường Hồng Tôn người đồ đệ không phải tương đương với biến tướng đắc tội Trường Hồng Tôn. Đây là ở tìm đường chết a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.